Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, thần y khuynh thành. 26. Chức phách cô nương, gần đây không tốt lắm đây. Thanh Trần vẫn một thân lão bảo áo bông thường. Trong tay tao bao nhiều hơn một thanh quạt xếp, như mỹ nhân nhẹ lay động. Lần trước không có bị đánh đủ, trên mặt Minh Thù mang theo tiêu chuẩn mỉm cười. Còn muốn tới một cái hào hoa phần món ăn, chức phách cô nương. Thanh Trần hướng lui về sau. Một bước, ta cũng không phải là tới tìm ngươi đánh nhau. Thanh Trần ánh mắt rơi vào đang chật vật theo. Trong bụi cỏ bò ra thú nhỏ trên người. Hắn híp mắt một cái. Đây chính là thần thú trứng bên trong đi ra ngoài dáng dấp vậy. Quá rất nhanh thức thời rồi. Không đến đánh nhau. Ngươi tới làm chi, còn muốn cướp chẫm quà vặt. Thanh Trần thu tầm mắt lại. Khóe miệng móc ra một cái mê người đường cong. Chức phách cô nương bây giờ phiền toái triền thân. Ta đương nhiên là tới thay cô nương giải quyết phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thủ dùng quan sát quái vật. Ánh mắt đánh giá lấy Thanh Trần. Đầu óc ngươi bị cánh cửa chen lấn vẫn là não bị tiểu quái thú ăn. Đừng tưởng rằng ngươi mọc ra một tấm lừa dối tính chất mặt liền có thể thuận miệng chế. Chậm mới không có dễ lừa như vậy. Thanh Trần chịu đựng phát điên nội tâm. Chức phách cô nương, ta giúp ngươi giải quyết chuyện này. Ngươi chỉ cần phải giúp ta chữa bệnh là tốt rồi. Ngươi không một chút nào thua thiệt. Ngươi chính là đi chết đi. Thiệt thòi lớn rồi. Thanh Trần, hắn có thể đánh chết nàng sao? Ai nói cho lão tử có gương mặt này? Nhiệm vụ này rất đơn giản. Tới đơn giản cái cầu A. Minh Thù nhấc chân hướng ngoài cửa đi. Thú nhỏ đẩy trứng màu tròn vo một đoàn đuổi theo Minh Thù. Thanh Trần nhột chân, đưa ra chân, ngăn trở thú nhỏ đường đi. Thú nhỏ cả người đủ mọi màu sắc lông trong nháy mắt dơ lên tới. Bành trướng giống như một cái con nhím. Hung hăng trừng mắt nhìn chân dài to. Móng vuốt nhỏ ôm thật chặt trứng màu. Thật giống như có người muốn cùng nó cướp trứng màu tựa như. Thanh Trần đang cảm thấy con thú nhỏ này có ý tứ. Liền nghe Minh Thù thanh âm sâu kín truyền tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc nó. Chậm một cái sờ đều muốn xù lông đồ vật. Cái này kẻ ngu còn dám tùy tùy tiện tiện đưa chân. Lá gan rất mập. Đây chính là thần thú trứng đi ra ngoài. Thanh Trần không có thu chân. Tiếp tục cản trở thú nhỏ. Tò mò hỏi. Nó là cái gì chủng loại? Hắn chỉ biết đây là viên thần thú trứng. Nhưng cũng không biết là cái gì chủng loại. Bây giờ phá xác ra thần thú. Càng chưa từng thấy cùng khoản. Ngươi hỏi nó a, chậm nơi đó biết cái gì chủng loại. Minh Thù nụ cười có vài phần cổ quái. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần mong đợi. Nàng đang chờ mong cái gì? Thanh Trần suy nghĩ chuyển một cái. Theo bản năng thu hồi chân. Cơ hồ là hắn thu hồi chân đồng thời. Chỉ thấy đối diện nữ tử lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Quả nhiên có hãm hại. Thật may lão tử thu nhanh. Thú nhỏ trừng Thanh Trần một cái. Lông trên người thu liễm. Lại, trở về. Đẩy trứng màu lung la lung lay đuổi theo Minh Thù. Giống như một đoàn lăn trên đất chè sôi nước. Thanh Trần nhìn chằm chằm thú nhỏ đi theo Minh Thù rời đi sân nhỏ. Rất nhanh bên ngoài liền vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu rên cùng mắng to âm thanh. Thanh Trần xách hoa của hắn váy. Đi ra cửa sân. Bên ngoài cảnh tượng rất hot ánh mắt. Mặc độ lửa áo khoác nữ tử xách cây chổi đang càn quét chiến trường. Cái kia tầm thường cây chổi lúc này lại giống như thần binh lợi khí, đánh những người này gào thét bi thương không ngừng, không còn sức đánh trả chút nào, rối rít quỳ cây chổi bên dưới. MMP, cái chổi kia là mời hòa thượng mở ánh sáng sao? Thanh Trần ôm lấy cánh tay, nội tâm tào rời ạ, chạy như điên không ngừng, màn đạn sắp đem hắn chìm không có. Trên mặt lại chỉ có thể mang theo mị hoặc cười. Giả bộ hứng thú hiên ngang đại lão dạng. Mặt tốt cương. Lần đầu tiên phát hiện diễn xuất mệt quá. Lão tử rốt cuộc tại sao lại muốn tới bị cái này tội. Minh Thù đẹp trai đem cây chổi trên không trung chuyển cái vòng. Hướng trên đất đâm một cái. Thở ra một hơi. Mặt mỉm cười. Ngày mai các ngươi lại dám chạy đến nơi này của ta hô khẩu hiệu nhiễu dân. ta bảo đảm các ngươi có thể so với hôm nay thoải mái hơn. Ngươi có bản lãnh môn trực tiếp trên, đánh chết coi như các ngươi. Mọi người che ngực, kiêng kỵ nhìn chằm chằm cây chổi hiệp minh thù. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị xuống. Không biết là ai hét lớn một tiếng, đi. Địa, mà, người trên rối rít bò dậy. Từng người đỡ rời đi. Thanh Trần vòng quanh ngực, đi xuống bậc thang. Đón ánh mắt của Minh Thù nói, chức phách cô nương liền như vậy bỏ qua cho bọn họ nếu không còn phải cho bọn họ chữa thương. Sao, Minh Thù ném ra cây chổi, vỗ vỗ tay, ta xem bệnh rất đắt, người bình thường không trả nổi. Đắt quá có lẽ ta có thể trả nổi. Minh Thù tuét miệng lộ ra một cái răng trắng, mạng, Thanh Trần, vào chỗ chết chữa, bốn chữ này khắc sâu ấn tượng. Từ khi ngày đó Minh Thù đem những thứ kia lên án người đánh một trận sau. Đến tìm gốc người không giảm mà lại tăng. Minh Thù đánh người không thấy máu. Có thể bị nàng đánh nhau người. Khi đó không có gì. Trở về mấy ngày sau thì không được. Cả người vô lực. Tứ chi nặng nề như quán duyên. Nằm ở trên giường không thể động đậy. Mời người nào đến xem đều vô dụng. Công tử, nữ nhân này rất tà môn. Bị nàng đánh nhau những người đó, không có một người may mắn thoát khỏi, liền ngay cả tuyệt hồn cốc người nhìn cũng vô dụng. Thanh Trần nằm ở trên ghế xích đu, như có như không thoáng chút lác. Tuyệt hồn cốc người đi ra, nàng không quay về. Tuyệt hồn cốc người ngồi không yên, nhất định phải đi ra. Bẩm báo người dừng một chút, công tử, chúng ta có muốn hay không biến thành người khác? Tuyệt hồn cốc những người khác, cũng có y thuật tốt. Có lẽ, Thanh Trần bịch một cái mở ra quạt xếp, ngăn trở nửa gương mặt, mặt mày hơi cong, không, ta chỉ cần nàng cho ta chữa. Công tử, ngài không phải là, coi trọng nàng chứ, nữ nhân kia tự phụ lại phách lối. Ngoại trừ mang một cái tuyệt hồn cốc cốc chủ thân phận, dáng dấp dễ nhìn điểm, rốt cuộc còn có cái gì chỗ thích hợp để cho công tử nhìn chằm chằm nàng không thả. Phi. Ai sẽ thích cái người điên kia? Hộ vệ kinh ngạc nhìn về phía Thanh Trần. Thanh Trần vội vàng dùng quạt xếp ngăn trở mặt. Che giấu quá khứ. Ta tự có tính toán của ta. Không cần hỏi nhiều. Đi xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Hộ vệ cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Làm sao đều cảm thấy công tử gần nhất hành vi có chút khác thường. Công tử chớ không phải thật vừa ý nữ nhân kia hộ vệ đánh cái dùng mình. Thật đáng sợ, vào đêm, Minh Thù đói bụng đến hoảng, hoàn toàn không ngủ được, thú nhỏ ôm lấy trứng nằm úp sấp ở bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Minh Thù một cái tát đi xuống, thú nhỏ mãnh mà thức tỉnh, xù lông hướng Minh Thù nhe răng trợn mắt, làm gì, lại đánh nó sau đó không dài cái, đều là nàng đánh, Minh Thù khí định thần nhàn nhìn lấy nó. Thú nhỏ trong cổ họng phát ra hanh hanh tức tức âm thanh. Móng vuốt nhỏ ôm lấy trứng màu hướng bên cạnh rời một chút. Cho nàng dành ra vị trí. Nói đều sẽ không nói. Ngươi còn ngược lại tiến hóa đây. Minh Thù ghét bỏ mặt. Thú nhỏ tiếp tục hướng Minh Thù tuét miệng. Hung ba ba kháng nghị. Hung ngươi cũng không biết nói chuyện. Còn dám cùng với nàng hung. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói a. Thú nhỏ, đáng ghét, đừng chờ nó biết nói chuyện a a a a a a a a a a a a. Khi dễ tiểu học toàn cấp thú, Minh Thù cười xuống giường đi tìm ăn. Nửa đường nhìn thấy Lưu Phong cùng cây cột tựa như chạm ở trong bóng tối. Hắn đều thì không cần ngủ, ngược lại Minh Thù là không có thấy hắn đi ngủ qua. Coi như đại nửa đêm, hắn cũng sẽ xuất hiện tại nàng cách đó không xa. Quả thật là có thể ban bố một cái, hàng năm tốt nhất hộ vệ thưởng cho hắn. Minh Thù ăn xong đồ vật đi ra. Lưu Phong đã không thấy. Nàng đang kỳ quái. Liền nghe cách đó không xa một trận trầm đục tiếng vang. Giống như là nào đó vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.